Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 473. Chúc Hoàng chủ từ quan. Hôm qua muộn đánh giá cao chính mình tửu lượng ném. Mọi người Tết âm lịch vui sướng. Có vé tháng không được. Lan đạo đại tông sư có thể xưng là đào lý đầy thiên hà. Đời này của hắn tổng cộng thu trên 100 tên đệ tử. Có học vài cái tháng, có học mấy năm, chẳng qua đệ tử thu nhiều khẳng định tự muốn gặp chuyện không may. Hắn cuối cùng vẫn thua bởi đệ tử thân lên. Khoảng chừng 5 năm phía trước, hắn thu được giữa kỳ một người học trò mật thư, nói phát hiện một cái di tích thượng cổ. Những thứ này đại tông sư đối với di tích thượng cổ hoàn toàn không có chút sức chống cự nào. Lan đạo ngay lập tức sẽ đi. Kết quả trở về sau, hắn tứ chi gân mạch đều bị người làm gãy, trở thành phế nhân. Theo này về sau, hắn phảng phất liền từ thế giới này trên tiêu thất. Kiếm vương Lý Thiên Thu là người bạn già của hắn, cho nên mới biết hắn ẩn cư ở Lạn Hoa Sơn lên. Trầm Lãng lại một lần nữa nói, Lan đạo đại sư, Trầm Lãng đến đây bái kiến. Khoảng khắc về sau, nhà lá bên trong truyền đến một hồi thanh âm khàn khàn. Không được thấy, không được thấy, Lý Thiên Thu, ngươi là muốn cùng ta tuyệt giao sao? Dĩ nhiên đem ta đất ẩn cư tiết lộ ra ngoài. Ngươi đây là buộc ta mang ra, vẫn là buộc ta chết. Thanh âm này tràn ngập cực đoan quái lệ, cùng trong truyền thuyết Lan đạo đại sư nhất định tưởng như hai người. Lan đạo vốn là phi thường tốt thoải mái nhiệt tình người, nếu không thì cũng sẽ không thu nhiều đệ tử như vậy. Lý Thiên Thu cẩn thận hành lễ, đang muốn nói, kết quả hắn thê tử Khâu Thị nói thẳng, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì. Nhưng về sau, nàng trực tiếp liền vọt vào đi, khoảng khắc sau liền đẩy ra một người nam nhân. Đây chính là Lan đạo đại sư. Thân thể khô gầy, đầu tóc dường như cỏ dại một dạng, ngồi ở một cái đầu gỗ xe đẩy lên, phảng phất đã mất đi lại năng lực. Hai cái tay quỷ dị vặn vẹo, còn không ngừng mà run rẩy. Hai tay hắn hai chân gân mạch bị đoạn được phi thường triệt để à. Đây là người nào cắt ta? Sự thực lên, Lan đạo đại sư là thế nào tàn phế đến bây giờ đều là một bí mật. Đến tột cùng là rơi vào cạm bẫy, vẫn bị người hãm hại. Là ai xuất thủ làm gãy hắn gân mạch? Hết thảy đều là bí ẩn. Lan đạo mình cũng không nói. Trầm Lãng nói, Lan đạo đại sư, ta muốn mời xuất sơn. Giáo quân đội của ta luyện tập tiễn thuật, làm cho ngài cái này thiên hạ đệ nhất tiễn thuật phát dương quang đại. Không đi, Lan đạo đại sư nói, ngươi lẽ nào không nhìn thấy, ta hiện tại đã là một cái phế nhân sao? Ta liền chén đũa đều không cầm lên được, càng chưa nói bắn tên. Trầm Lãng tiến lên kiểm tra cẩn thận hắn bị tổn thương gân mạch. Thực sự là bị thương phi thường triệt để a, không biết đoạn bao nhiêu cái. Hơn nữa không có trải qua bình thường trị liệu, những thứ này gân mạch đã loạn trường loạn leo cùng một chỗ. Như làm giải phẫu nói, công tác lượng hội phi thường cự đại, thậm chí cần đem rất nhiều gân mạch toàn bộ chặt đứt, lại từng cây một ghép thành đôi liên tiếp và kín lại. Lan đạo đại sư, ngài cái này làm tổn thương ta có thể chỉ, muốn khôi phục võ công phòng trừng khả năng không lớn. Thế nhưng bình thường hành tẩu, hoạt động bình thường lại là có thể. Trầm Lãng nói, đương nhiên, cũng có khả năng ở trị liệu trong quá trình bị nhiễm trùng mà chết. Lan đạo đại sư kinh ngạc, nhưng sau khinh thường nói, khoe khoang đại khí, ta đã xem khắp thiên hạ danh y, căn bản không có một người có thể trị ta đây tổn thương. Quả thực như đây. Lan đạo đại sư dù sao đào lý đầy thiên hạ, thụ thương về sau hắn vài cái đệ tử đưa tới vô số danh y cho hắn chữa thương. Trương Sung tuy là chỉ đi theo hắn học tập vài cái tháng, nhưng cũng tìm 4-5 cái danh y. Kết quả, không có một danh y có biện pháp. Từng cái danh y xem qua về sau, đều chỉ có một thuyết pháp, không có chỉ, cho nên ngay từ đầu Lan Đạo chính mình còn ôm hy vọng. Càng về sau trực tiếp tuyệt vọng, triệt để buông tha, ẩn cư ở nơi này lạn hoa sơn lên, không muốn chính mình bi thảm dáng vẻ bị người chứng kiến. Đi, đi, đi, Lan Đạo đại sư bắt đầu đuổi người, Lý Thiên Thu ngươi cũng đi. Kiếm Vương thê tử Khâu Thị trực tiếp đứng ở Lan Đạo trước mặt nói. Lão quỷ, ngươi nhìn ta một chút là ai? Lan Đạo đại sư kinh ngạc. Ngươi, ngươi là Khâu muội tử. Không phải ta là ai? Lan Đạo kinh hãi. Kiếm Vương thê tử Khâu Thị thảm trạng hắn là biết được rõ rõ ràng ràng. Trung đáng sợ kịch độc. Thần trí không được rõ ràng. Cả người da thịt dường như thiềm thư. Thân thể câu lũ dường như dã thú. Phía trước Lý Thiên Thu tìm vô số biện pháp, tìm vô số danh y, cũng căn bản không có pháp trị, thậm chí liền bệnh nguyên nhân cũng không tìm tới, bây giờ lại bị chữa cho tốt. Điều này sao có thể? Chẳng qua Khâu Thị là trúng độc, chỉ cần tìm được giải dược là có thể khỏe, mà ta Lan Đạo không giống với, tứ chi gân mạch gãy hết. Căn bản là không thể trị được tốt. Hơn nữa Lan Đạo hiện tại đã không dám ôm hy vọng. Chỉ muốn này cuối đời. Đi, đi, đi, các người đều đi, ta lập tức mang ra. Lan Đạo đại sư lại bắt đầu đuổi người. Lề mề, không phải nam nhân. Kiếm Vương thê tử Khâu Thị nói. Đường Viêm, đem Lan Đạo lão đầu trói đi. Vũ Si Đường Viêm nghe được sư nương mệnh lệnh. Không nói hai lời trực tiếp tiến lên đem Lan Đạo lưng đến thân lên. Mạnh mẽ mang đi, Lan Đạo giận dữ, làm càn, các người rõ như ban ngày bên dưới dĩ nhiên trói người. Buông ta xuống, bất quá, coi như hắn la rách cổ họng cũng không có ai để ý đến hắn. Đường đường nhất đại đại tông sư, cứ như vậy bị mạnh mẽ mang đi, thủ đô. Trúc Hoàng chủ ra, thái tử giận tím mặt, ở Trúc Hoàng chủ trước mặt hắn cũng không cần che giấu. Hắn dựa vào cái gì đối với ta như vậy? Rõ ràng là chính bản thân hắn vô năng, vì sao đem khí vung đến đầu của ta trên? Cái kia hơn 10 triệu nợ nần, là ta thiếu sao? Hắn bại gia còn không ra tiền đến, mới bị ép trả nợ vẽ mặt, cùng ta có quan hệ gì đâu? Năm đó hắn dường như cầu giống nhau đi cầu tổ phụ ngài. Quên sao, nếu không phải là Trúc Thị, hắn cái này vương vị sớm khó giữ được. Trúc Hoàng chủ không nói gì, chợt nghe lấy thái tử phát tiết, đầy đủ một hồi lâu về sau. Hắn mới hỏi, phát tiết xong sao? Thái tử liền uống mấy chén trà, phảng phất muốn tưới tắt nội tâm lửa giận. Trúc Hoàng chủ nói, hiện tại bệ hạ chính là mượn Ninh kỳ thủ chèn ép ngươi. Ngươi có thể như thế nào đây? Mưu phản sao? Làm sao có thể mưu phản? Mưu phản là cần binh. Hơn nữa còn xa xa không có đến muốn làm phản một bước kia. Thái tử nói, tổ phụ, hắn như vậy vô hạn cất cao Ninh kỳ. Lẽ nào chỉ sợ đuôi to khó vẫy sao? Trúc Hoàng chủ nói, bệ hạ không phải muốn cất cao Ninh kỳ, hắn cũng chỉ là đang lợi dụng Ninh kỳ mà thôi. Hắn hiện tại đã xem trọng Ninh chính, chèn ép ngươi chỉ là vì để Ninh kỳ cùng ngươi đấu. Như vậy Ninh chính là có thể an ổn trưởng thành. Quả nhiên cáo già, liếc mắt một cái liền thấy xuyên quốc quân cùng Trầm Lãng bí mật bàn tính. Lời này vừa ra, thái tử không dám tin tưởng. Phụ vương xem trọng Ninh chính. Điều này sao có thể? Đây là một cái nói lắp cũng không có triệt để chữa xong phế vật a. Không có Trầm Lãng, hắn liền chả là cái cóc khô gì. Trúc Hoàng chủ nói, không dám tin tưởng chứ. Nhưng đây là sự thực. Thái tử nói, vì sao ạ? Coi như là Ninh kỳ cũng so với Ninh chính tốt hơn quá nhiều. Trúc Hoàng chủ nói, Trùng Nghiêu dự định đem Trùng Sư Sư gả cho đế quốc Vũ Thân Vương con. Điều này làm cho quốc quân bắt đầu cảnh giác chi tâm. Hắn phát hiện Tam Vương Tử sau lưng cũng cùng Viêm Kinh có không thể cho người biết liên quan. Ngươi và Ninh Kỳ cũng bắt đầu dựa lưng vào đế quốc. Cái này gây nên bệ hạ to lớn bất an. Nhưng mà Ninh Chính lại cùng đế quốc không có bất kỳ quan hệ. Một ngày hắn kế thừa vương vị, bệ hạ cảm thấy Nhạc Quốc có thể bảo trì tuyệt đối độc lập tính. Thái tử nói, Đại Viêm đế quốc dù nói thế nào cũng là của chúng ta tông chủ. Chúng ta dựa lưng vào Viêm Kinh lại có gì không đúng? Trúc Hoàng chủ nội tâm một hồi cười nhạt, Ninh Dực ngươi cũng chính là mặt ngoài nói xong dễ nghe như vậy. Hiện tại ngươi đoạt chính cần Viêm Kinh thế lực, cho nên mới luôn mồm thuần phục hoàng đế. Một ngày ngươi thật ngồi trên Nhạc Vương, chỉ sợ lại là mặt khác một phen dự định. Bất quá, Trúc Hoàng chủ cũng sẽ không nói toạc ra Ninh Dực cái này tâm tư. Không ngừng như đây, bây giờ bệ hạ nội tâm đã phi thường thiên hướng Ninh Chính. Trúc Hoàng chủ nói, hơn nữa Ninh Chính cũng cùng như ngươi tưởng tượng không giống với. Hắn tuy là không phải thông minh tuyệt đỉnh, nhưng là lại kiên nghị quả quyết, sở hữu người thường không thể cùng ý chí và bụng lượng. Chưa chắc không phải một cái tốt quân vương. Lời này vừa ra, thái tử càng thêm kinh ngạc, thậm chí liền Trúc Hoàng chủ đều như thế đánh giá Ninh Chính. Xem ra cái này nói lắp thật không đơn giản. Trúc Hoàng chủ nói, phía trước bệ hạ e sợ cho ngươi và Ninh Kỳ xuất hiện đảng tranh. Cho nên thủy chung áp chế các ngươi, cho các ngươi đấu mà không phá, mà bây giờ ngược lại gây xích mích hai người các ngươi đánh nhau. Chính là vì bảo vệ Ninh Chính, muốn triệt để xem tinh tường Ninh Chính có hay không thích hợp kế thừa vương vị. Hơn nữa bệ hạ chỉ sợ không lúc nào không nghĩ lấy Trầm Lãng trở về. Thái tử nói, Trầm Lãng trở về, cái này không thể đi. Trúc Hoàng chủ nói, Nam Ẩu Quốc chiến sự, chỉ cần ngươi bại, Trầm Lãng là có thể trở về. Thái tử nói, hắn là tang tâm bệnh cuồng sao? Hắn mới là Nhạc Quốc chi vương, lẽ nào vì để Trầm Lãng trở về, hắn muốn cho chúng ta thua trận Nam Ẩu Quốc chiến sự sao? Trúc Hoàng chủ nói, đó cũng không phải, bệ hạ không có như vậy hoa mắt ù tai. Nội tâm hắn đương nhiên là hy vọng Nam Ẩu Quốc chiến trường đại thắng. Hơn nữa cũng sẽ đem hết toàn lực đánh một trận chiến này. Điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Hơn nữa tin tưởng chúng ta bệ hạ này thì tâm sự phức tạp cực kỳ. Hắn khát vọng đánh bại Căng Quân, nhưng là một ngày chúng ta đánh bại Căng Quân, cái kia Trầm Lãng liền triệt để không về được. Ninh Chính cũng triệt để không có trông cậy vào. Cho nên Ninh Dực a, cái gì khác đều là giả. Đánh thắng Nam Ẩu Quốc một trận chiến này mới là căn bản. Chỉ cần một trận chiến này thắng, ngươi liền lập hạ bất thế công huân. Cái thời gian đó bất luận kẻ nào đều không pháp dao động ngươi thái tử vì bao quát bệ hạ ở bên trong. Cho nên ở Nam Ẩu Quốc chiến trường, chúng ta muốn được ăn cả ngã về không? Khuynh bên ngoài hết thảy. Thái tử nói, nhưng là cũng không có thể tùy ý hắn như thế nâng lên Ninh Kỳ. Nếu không thì đến lúc đó chúng ta coi như đánh thắng Căng Quân. Ninh Kỳ thế lực quá đại đối với chúng ta hội sản sinh uy hiếp to lớn. Trúc Hoàng chủ nói, có hai chuyện tình đã không pháp cải biến. Ninh Kỳ nhất định sẽ đi Thiên Bắc hành tỉnh đảm nhiệm đại đô đốc. Như cái này ngon ngọt không để cho hắn ăn. Ninh Kỳ sẽ không cùng ngươi đấu. Thậm chí Tiết Triệt đảm nhiệm Thiên Nhạc Trung Đô Đốc cũng trở thành sự thực. Chúng ta duy nhất có thể tranh thủ chính là Thiên Tây hành tỉnh Trung Đô Đốc. Đương nhiên vị trí này cũng nhất định là của chúng ta. Dù cho ở bệ hạ trong lòng cũng đã quyết định làm cho Trương Tử Húc đảm nhiệm chức vị này. Chỉ bất quá hắn cần ta cái này tể tướng đi cầu tình. Đi về phía hắn phục cái mềm. Thái tử nói, Tổ phụ, ngài không cần phải đi. Trúc Hoàng chủ nói, đi, đương nhiên muốn đi. Thần tử hướng quân vương phục cái mềm. Lại coi là cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Ngày kế, tể tướng Trúc Hoàng Chủ chiến chiến nguy nguy tiến nhập vương cung. Tướng phụ, ngài làm sao tới? Ngài làm sao tới? Có chuyện gì tình nói cho quả nhân một tiếng. Quả nhân đi một chuyến không là được sao? Ninh Nguyên Hiến chạy đến, dìu đỡ Trúc Hoàng Chủ đi vào bên trong. Tướng phụ a, ngài không phải bệnh sao? Có chuyện gì tình sai phái người nói một tiếng cũng liền được a. Ninh Nguyên Hiến thanh âm không gì sánh được thân thiết. Tiến nhập thư phòng về sau, Trúc Hoàng Chủ tựu muốn hai đầu gối quỵ xuống. Tướng phụ tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể. Ninh Nguyên Hiến cơ hồ là ôm Trúc Hoàng Chủ hai cánh tay không cho hắn quỳ xuống. Hai cái người lại là một hồi khách khí. Trúc Hoàng Chủ cái này mới ở cái ghế trên ngồi xuống. Nhìn bề ngoài hai cá nhân thái độ so với trước đây đều càng thêm thân thiết. Nhưng thực tế trên song phương trong lòng đều đã biết. Vết nứt kia đã bù đắp không được. Lại cũng không trở về được từ trước. Phía trước Ninh Nguyên Hiến ở Trúc Hoàng Chủ trước mặt là rất tùy ý. Bây giờ cũng thay đổi được dối trá khách khí. Giống như là bình thường quân vương đối mặt lão bề tôi giống nhau. Lão hủ phụ tá bệ hạ. Đã có hơn 30 năm. Ở nơi này tướng vị trên cũng ngồi 22 năm. Trúc Hoàng Chủ nói. Nói đến xấu hổ. Hai mươi mấy năm qua ta đây cái tể tướng cũng nên được tầm thường vô vi. Ninh Nguyên Hiến nói, bệ hạ nói chuyện này a, ngài chính là Nhạc Quốc Kình Thiên Ngọc Trụ, Thương Thiên Đại Thụ a. Trúc Hoàng Chủ nói, năm gần đây, lão bề tôi nhiều hơn nữa bệnh, hơn nữa năm lão mờ, lại ở lại ở Thượng Thư Đài vị trí này trên chỉ sợ sẽ chuyện xấu. Cho nên lão bề tôi muốn từ đi cái này Thượng Thư Đài tể tướng trước. Lời này vừa ra, Ninh Nguyên Hiến kinh ngạc. Trúc Hoàng Chủ lời này là có ý gì? Hiếp bức quả nhân, vẫn là lấy lui làm tiến. Rất nhanh Ninh Nguyên Hiến minh bạch. Trúc Hoàng Chủ đây là đang biến tướng chịu thua. Lúc này Trúc Hoàng Chủ là tuyệt đối không thể thật muốn từ đi tướng vị. Bởi vì hắn một ngày từ đi tể tướng vị, Trúc Nhung nhất định sẽ thế thân đi lên. Như vậy Thiên Nam hành tỉnh chức tổng đốc liền trống ra. Mà thái tử nhất hệ còn cũng không đủ phân lượng quan viên đi đảm nhiệm cái này chức vị quan trọng. Huống hồ, bây giờ cái này triều đình căn bản là không thể rời bỏ Trúc Hoàng Chủ. Thậm chí bây giờ Ninh Nguyên Hiến cũng không thể rời bỏ Trúc Hoàng Chủ. Hơn nữa, Trúc Hoàng Chủ cũng là một cái thăm dò. Xem Ninh Nguyên Hiến có phải hay không có triệt để đổi thái tử chi tâm. Nếu như có, hắn sẽ đối với đề nghị này phi thường động tâm. Thực sự là dày dạn kinh nghiệm. Không biết không phát hiện muốn dò hỏi quốc vương tâm tư. Vì vậy, Ninh Nguyên Hiến khom người nói. Tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể. Tướng phụ a, là quả nhân có cái gì không chu đáo địa phương. Dĩ nhiên làm cho ngài có từ quan ý. Ta có cái gì làm được chỗ không đúng. Tướng phụ tẫn quản trách cứ chính là. Nhưng tuyệt đối không thể bỏ quả nhân đi a. Nói đi. Ninh Nguyên Hiến hướng về phía Trúc Hoàng Chủ thật sâu khom lưng cúc thủ. Trúc Hoàng Chủ nhanh lên đứng lên nói. Bệ hạ tuyệt đối không thể chiết sát lão bề tôi. Quân thần hữu biệt. Quân thần hữu biệt. Hắn liều mạng muốn đem Ninh Nguyên Hiến nâng dậy, nhưng làm sao đều phù không đứng dậy. Vì vậy, Trúc Hoàng Chủ tựu muốn quỳ xuống, biểu thị chính mình càng nhún nhường tư thế. Thế nhưng Ninh Nguyên Hiến lại tóm chặt lấy cánh tay của hắn, không cho hắn quỳ xuống. Bệ hạ mau dậy thân, vạn vạn không muốn chiết sát lão bề tôi. Ninh Nguyên Hiến nói. Tướng phụ ngài bằng lòng ta không chối từ quan. Ta liền đứng lên. Cái này, chuyện này, Ninh Nguyên Hiến nói. Tướng phụ như không thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Quả nhân liền cúc cung cả đời. Trúc Hoàng Chủ giả vờ bất đắc dĩ nói. Được, tốt, tốt. Bệ hạ đã không ngại lão bề tôi ngu ngốc vô năng. Bề tôi sẽ thấy thêm ở tướng vị mấy ngày. Ninh Nguyên Hiến nói. Tướng phụ không chối từ quan, không chối từ, bệ hạ mau dậy. Ninh Nguyên Hiến cái này mới đứng thẳng người, còn phất phất mồ hôi trên mặt nói: tướng phụ người xem, ngài vừa nói muốn từ quan, đem ta một thân mồ hôi đều muốn kinh động ra. Trúc hoàng chủ khom người nói: lão bề tôi xấu hổ. Nội tâm của hắn lại một lần nữa thở dài. Thời khắc này Ninh Nguyên Hiến ở trước mặt hắn cũng là giống như là một cái quân vương, mà không phải phía trước vãn bối. Hai người lại hàn huyên vài câu, nhưng sau Trúc hoàng chủ nói cho rời đi, nửa câu cũng không có đàm luận Trương Tử Húc chuyện tình. Bởi vì căn bản không cần cần đàm luận, chỉ cần hắn Trúc hoàng chủ chịu thua, Trương Tử Húc thượng nhiệm Thiên Tây hành tỉnh Trung Đô Đốc việc coi như là hoàn thành. Trúc hoàng chủ đi về sau, quốc quân nội tâm vẫn còn ở cảm thán: Trầm Lãng lợi hại a. Tất cả phát triển cục diện nói với hắn giống nhau như đúc. Sau đó, chính là đại quân Nam xuống, đại chiến căng quân, thật hy vọng cái này sự tình không muốn bị Trầm Lãng nói chúng a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.